Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 484, chương 485, mạnh nhất ý niệm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu hắn gầm thét mới vừa phát ra. Phục thiên cấp 9 di tích tộc người công kích liền hướng trên người hắn vây công tới. Tây bộ đao khách thanh âm từ loạn chiến bên trong truyền ra. Mở ra người, buông tha đi, ta cũng không biết Lưu Kiệt là làm sao làm được. Nơi này là một khối thế giới nhỏ, căn bản không ra được. Ta trước chính là bị Lưu Kiệt kéo đến một phe này thế giới chính giữa, mới bị hắn khống chế được. Mở ra người và ma người thần sắc đều là kinh hãi. Bọn họ chân thực không cách nào hiểu. Lưu Kiệt là làm sao làm được tiện tay liền mở ra đi thông một khối tiểu thế giới lối đi. Tính sai à, mở ra người vốn là tràn đầy tự tin. Trong đầu nghĩ vô luận Lưu Kiệt có cái gì lá bài tẩy. Chí ít bọn họ hai cái đứng đầu cấp 9, cũng có thể kéo Lưu Kiệt bước chân. Cho dù bọn họ đã đặc biệt đánh giá cao Lưu Kiệt, còn đánh giá thấp một nước. Hoàn toàn không nghĩ tới Lưu Kiệt sẽ có như vậy thủ đoạn. Chiến đấu ở cát thành giới chính giữa tiến hành, căn bản không ảnh hưởng Lưu Kiệt tiếp tục đi tới trước. Ở hai bên giao chiến đồng thời, những cái kia di tích tộc người phổ thông các tộc nhân phát hiện cát thành giới chính giữa linh khí mật độ đang nhanh chóng hạ xuống. Trong chốc lát đều có chút kinh hoàng, không biết chuyện gì xảy ra. Trên thực tế, là bởi vì là Lưu Kiệt quy luật lực tiêu hao quá nhiều. Mảnh thiên địa này hết thảy, cũng xuất xứ từ tại quy luật lực. Mất đi quy luật lực, thế giới thì phải ngừng vận chuyển. Mà giờ khắc này, Lưu Kiệt đang nhanh chóng hướng Nhà Trắng thành phố đi. Quy luật lực đại phúc tiêu hao, hắn tự nhiên phát giác. Chẳng qua là giờ phút này, hắn không rảnh chiếu cố đến nhiều như vậy. Hắn biết, giết một cái thánh đồ, khống chế một cái tây bộ đao khách, lại đem mở ra người và ma nhân hai cái đứng đầu cấp 9 bao vây cát thành giới chính giữa. Phái bảo thủ vậy chí ít còn có 4 cái cấp 9 sơ kỳ cường giả. Mà Winizer bọn họ đều là cấp 8, không thể nào ngăn cản được 4 vị cấp 9 công kích. Hắn vốn là đã đến gần Nhà Trắng thành phố, giờ phút này. Hắn đạp tử vân phi kiếm nhanh chóng phi hành, không tới mấy phút thời gian, liền tiến vào Nhà Trắng thành phố chính giữa. Một cổ mãnh liệt linh khí chập chờn từ Nhà Trắng thành phố phía bắc truyền tới. Không cần suy nghĩ, cũng biết, nhất định là phái bảo thủ và tự do phái người. Ở bên kia triển khai chiến đấu, Lưu Kiệt nhanh chóng hướng bên kia bay đi. Bầu trời bên trong có hai phía đội ngũ đang hỗn chiến chính giữa. Một phương là 4 vị phái bảo thủ cấp 9. Bên kia là một cái Lưu Kiệt cũng không nhận ra cường giả cấp 9. Còn có mười mấy cái linh năng cơ giáp. Lưu Kiệt xa xa dùng vạn năng quét hình kiểm tra một chút. Hắn cũng không nhận ra vị kia cấp 9. Là tự do phái người. Cũng là tự do phái trước mắt một vị duy nhất còn đóng giữ ở Amazon trong biên giới cường giả cấp 9. Những cơ giáp kia chính giữa có Winner và Vic đang điều khiển, cũng có tự do phái một ít không phải cấp 9 thành viên ở điều khiển. Những cái kia linh năng chiến giáp mặc dù cường hãn, nhưng là ở cấp 9 năng lực người trước mặt vẫn là không chịu nổi một kích. Chỉ là Lưu Kiệt ở phía xa xem cuộc chiến một hồi này, đã có mấy cái cơ giáp bị đánh sụp. Hơn nữa, những cái kia công kích của cơ giáp lực đối với cấp 9 năng lực người cũng không cách nào tạo thành thực chất tính tổn thương. Linh năng khoa học kỹ thuật cố nhiên mạnh mẽ, nhưng chiến đấu một khi liên quan đến cấp 9, linh năng khoa học kỹ thuật đưa đến tác dụng liền không phải rất lớn. Trước mắt, tự do phái bên này thuộc về hoàn cảnh xấu. Vậy duy nhất một vị cấp 9 đã bắt đầu bị thương, nhưng là linh năng cơ giáp bị đánh sụp, còn biết có mới linh năng cơ giáp gia nhập chiến đấu. miễn cưỡng có thể duy trì ở chiến cuộc thăng bằng. Lưu Kiệt bây giờ còn không cách nào mở nổ tung kiểu mẫu, không cách nào gia nhập bầu trời bên trong cấp 9 chiến đấu. Hắn đưa mắt về phía trên mặt đất chiến trường, mặc dù không phải là quỷ dị quốc xâm lược, nhưng trên mặt đất tị nạn phương tiện giờ phút này vậy đưa đến tác dụng. Cái này một phiến thị khu người bình thường đều tiến vào dưới đất chỗ tị nạn. Trên mặt đất là tự do phái và phái bảo thủ, không phải cấp 9 nhân viên giao chiến. Lưu Kiệt thấy được đám người bên trong Simon Hanh. Hắn là cùng Winnerzovic hai người cùng đi đến Nhà Trắng thành phố. Chỉ bất quá, hắn không hề sở trường điều khiển cơ giáp, cũng không có gia nhập trên bầu trời chiến đấu. Và những cái kia tự do phái thành viên cùng nhau, cùng phái bảo thủ thành viên chém giết. Hai bên không ngừng có người gục xuống. Lưu Kiệt ở trên trời bên trong nhìn tình cảnh này, đạo tâm run run, hắn mạnh nhất đạo tâm, cũng không phải là một vị theo đuổi mạnh mẽ. Lưu Kiệt dự tính ban đầu là thay đổi toàn bộ linh năng lĩnh vực cách cục, nhưng chỉ có thành là nhất mạnh mới có tư cách nói thay đổi. Hắn hy vọng làm ra thay đổi là để cho linh năng lĩnh vực ít một chút giết hại. Mà giờ khắc này, sống sờ sờ giết hại liền đặt ở trước mặt hắn. Phái bảo thủ vì lấy được linh năng khoa học kỹ thuật và tự do phái khai chiến, đơn giản chính là tài nguyên tranh. Bầu trời bên trong, một cái cơ giáp bị cấp 9 năng lực người đánh thủng, từ trời cao bên trong rơi xuống. Có người tương đối may mắn, chẳng qua là cơ giáp phi hành hệ thống bị phá hủy, mà có chút bất hạnh, trực tiếp bị đánh xuyên khu vực nòng cốt. Bên trong điều khiển người vậy vì vậy mất mạng. Nhưng mà giờ phút này Lưu Kiệt không có sức đi ngăn cản những thứ này giết hại. Thực lực, ta cần thực lực, ta cần thành là nhất mạnh. Một cổ cường đại ý niệm từ Lưu Kiệt trong lòng dâng lên. Đây là một loại khó có thể dùng lời diễn tả được chấp niệm. Minh minh bên trong, Lưu Kiệt cảm giác được có lực lượng vô danh xuất hiện ở hắn thân thể bốn phía, dung nhập vào trong cơ thể hắn. Mà đây trồng lực lượng nguồn, tiếp xúc qua quy luật lực Lưu Kiệt rất quen thuộc. Cổ lực lượng này đến từ trái đất quy luật lực. Đây là ta mạnh nhất ý niệm sao? Giờ phút này Lưu Kiệt trong lòng sáng tỏ thông suốt. Cấp 9 phân 3 các loại, hạ chờ là tu luyện, trung đẳng là tu tâm, lên chờ là xây ý. Đạo tâm trình độ cao nhất chính là ý niệm. Ý niệm vừa ra, quy luật lực giao phó cho năng lực người càng lực lượng mạnh. Lưu Kiệt trong cơ thể lực lượng phun trào, đến gần tràn ra, hắn bây giờ tới gần đột phá cấp 9. Không được, ta vẫn không thể đột phá. Lưu Kiệt gào thét, đạp tử vân phi kiếm, hướng xuống đất lên phóng tới, giống như sao rơi rơi xuống. Hắn gia nhập chém giết bên trong. Mạnh nhất ý niệm từ mạnh nhất đạo tâm bên trong ra đời. Quy luật giao phó cho Lưu Kiệt càng lực lượng mạnh. Giờ phút này, bất kỳ người năng lực cấp 8 cũng không ngăn nổi Lưu Kiệt một quyền. Tử sâu xí dần ba kiếm cùng tử vân phi kiếm tạo thành cỡ nhỏ kiếm trận, điên cuồng thu cắt phái bảo thủ thành viên tánh mạng. Niết bàn kiếm trên có vết rách, Lưu Kiệt sợ nó bể nát, cũng chưa có lấy ra sử dụng, trực tiếp sử dụng bát cực quyền. Mỗi một quyền đánh ra đều có một cái phái bảo thủ thành viên mất mạng. Mà Lưu Kiệt tốc độ ra quyền là cực nhanh, một cái hô hấp thời gian là có thể đánh ra mấy chục quyền. Nguyên bản tự do phái trú đóng ở Nhà Trắng thành phố phân bộ thành viên đã số người không nhiều, phái bảo thủ hàng loạt thành viên xông tới, tự do phái lâm vào vô cùng khốn cảnh bên trong. Mà Lưu Kiệt tựa như cùng một chuôi lưỡi dao sắc bén, hung hãn phách vào chiến trường chính giữa càn quét mà qua. Chỗ đi qua, không người có thể ngăn. Vốn là khốn cảnh, ở Lưu Kiệt xuất hiện ngay tức thì bị mở ra một đột phá miệng. Mà ở nơi này trồng cường độ cao chiến đấu hả,